Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 447: Kẻ khờ. Trong cánh rừng bên cạnh quan lộ, chủ sự bộ hình Kiều Trưng nghe nha sai bẩm báo trong đoàn thương buôn rời khỏi thành không có Trịnh Như Tông. Kiều Trưng cau mày. Theo tin tức Ngụy Nguyên Kham điều tra được, Trịnh Như Tông cải trang thành hùng quản sự. Chính mắt y thấy vị hùng quản sự kia dẫn đoàn thương buôn rời khỏi Điền Trang. Chẳng lẽ giữa đường Trịnh Như Tông lại cải trang thành người khác, tách khỏi đoàn thương buôn hành động một mình? Đúng là giả hoạt. Có điều chắc hẳn cái người trong phường đi theo Trịnh Như Tông mấy năm kia sẽ không bỏ qua cho Trịnh Như Tông đâu nhỉ? Kiều Trương nghĩ tới đây thì không nhịn được mà cười tự giễu. Từ khi nào mà y cũng đặt nhiều hy vọng vào người trong phường đến vậy? Có lẽ là vì vụ án của Nghiêm Sâm nên y không thể không nhìn đám người đó bằng con mắt khác. Kiều Trương nói, mong rằng lần này có thể thuận lợi bắt người. Tốt nhất là lấy được càng nhiều chứng cứ hơn. Kiều Trương nói xong thì nhổ ngọn cỏ khô trong miệng ra. Chuyện này gọi là gì ấy nhỉ? Ngụy Nguyên Kham bị cấm túc ở nhà, nhưng cuối cùng hình bộ vẫn phải dùng đám người trong phường kia. Mà những người trong phường kia cùng một ruột với Ngụy Nguyên Kham, kẻ nào kẻ nấy đều điều tra vụ án giúp hắn, hệt như con cháu hiếu thảo với trưởng bối vậy. Ngụy Nguyên Kham im lặng nhiều ngày như vậy, y còn tưởng hắn đang gặp khó khăn trong vụ án Hoài Vương, không ngờ lại âm thầm đi điều tra manh mối khác. Thế nên từ đầu đến cuối, họ vẫn là kẻ thua cuộc. Cũng không biết rốt cuộc thúc phụ nghĩ thế nào mà vẫn ngoảnh mặt làm thinh, nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham dẫn trước bọn họ mà thúc phụ cũng không sốt ruột. Trịnh Như Tông lại kiên nhẫn đi thêm một giờ nữa, lúc dừng chân nghỉ ngơi ở bên đường thì thấy người bên mình đến bẩm báo. Đồ đã được chuyển đi rồi. Trịnh Như Tông gật đầu. Tài sản chúng tích lũy được qua buôn lậu tuy phần lớn đều đã chuyển đến Bắc Cương, nhưng vẫn còn lại một ít chưa kịp tẩu tán. Những món đồ này rất quan trọng với Bắc Cương, nếu chuyển được lên đó thì sẽ mua được nhiều binh mã và quân tư hơn. Triều đình điều tra vụ án của Đô Sát Viện lại tìm ra được nhà họ Trương, sau này muốn thu gom tiền bạc e là không dễ, chúng không thể có bất cứ tổn thất nào nữa. Trịnh Như Tông suy nghĩ rồi thở dài, tổn thất lớn như vậy, ông ta không biết nên ăn nói với chủ thượng thế nào. Ông về nhà hay là đến nương tựa nhà người thân vậy? Trịnh Như Tông cảm thấy có một người sắp lại gần, trong lòng ông ta sợ hãi, cẩn thận ngẩng đầu đánh giá người kia. Nhìn qua trông người nọ sấp xỉ bằng tuổi ông ta, da đen thô kệch, rõ ràng là thường xuyên bôn ba bên ngoài. Người đó mặc bộ y phục làm bằng vải bố, vạc một cái hòm gỗ lớn. Trên hòm gỗ có treo một chuỗi lục lạc khiến người ta vừa nhìn đã biết ngay đây là một người bán hàng rong. Người bán hàng rong đi khắp phố xá, lúc nào cũng nghĩ cách bán được hàng. Đại khái là như vậy nên người bán hàng rong này mới đến bắt chuyện với ông ta. Hai ông lão sắp xỉ tuổi ngồi cùng nhau, người ngoài nhìn vào cũng thấy bình thường và tự nhiên. Trịnh Như Tông khiến bản thân trông thoải mái, ông ta thuận theo lời của người bán hàng rong đáp. Đến nương nhờ người thân. Người bán hàng rong gật đầu. Thế ông đi đường thủy hay đi thẳng đường quan lộ đây? Trịnh Như Tông không trả lời. Dù có là nói chuyện phiếm thì ông ta cũng không cần nói hành tung của mình cho một người bán hàng rong. Ánh mắt người bán hàng rong dừng lại trên người Trịnh Như Tông một lát, nói tiếp. Tôi thấy ông không mang nhiều đồ, trước mặt không có khách chạm đâu, chỗ tôi còn một ít nương khô, ông có muốn mua không? Quả nhiên là muốn bán đồ cho ông ta. Trịnh Như Tông phất tay. Tôi mang bánh đi rồi. Người bán hàng rong cũng không giận, tiếp tục cười rồi nói. Mới qua Tết Thượng Nguyên, sao nhiều người vội vàng lên đường thế? Trịnh Như Tông thấy phiền nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại. Chẳng phải ông cũng rời kinh sao? Trên mặt người bán hàng rong nở nụ cười con buôn, trông vô cùng thân thiết. Ấy, tôi rời kinh thành để làm một vụ buôn bán lớn, đổi tiền về, mua một căn nhà, để vợ, để con, cũng đến cùng hưởng phúc. Đây là tâm tư của người dân bình thường, tầm nhìn hạn hẹp. Cả đời chỉ lo cơm áo gạo tiền mà bôn ba, luôn nghĩ sẽ có một ngày phát tài, nhưng thực chất ngày đó sẽ không bao giờ đến. Ông có cửa? Trịnh Như Tông hỏi cho có. Trong mắt người bán hàng rong lóe lên tia sáng. Ông nhìn Trịnh Như Tông nói. Có chứ, lần này chắc chắn sẽ thành công. Tôi đã canh cửa này 5-6 năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội, coi như là không phí công. Trịnh Như Tông nhìn bộ dạng người bán hàng rong hệt như đã trải qua giây phút đắc ý nhất cuộc đời. Đúng là kẻ ngu, người bán hàng rong này căn bản còn không biết lúc này đang xảy ra chuyện gì, vẫn cứ đang đắm chìm trong lợi ích còn con của mình. Người thông minh càng khó có được vui vẻ, vì họ nhìn xa hơn và cũng nhìn rõ ràng hơn. Lúc ông ta bàn luận chuyện thiên hạ với vương gia ở vệ sở, đã nhìn thấu được thế cục chính trị, biết chắc chắn cái người đang ngồi trên hoàng vị kia sẽ không tha cho vương gia và đại ninh. Họ đều rõ ràng rằng so với đương kim hoàng đế, vương gia thích hợp ngồi trên ngai vàng hơn. Chỉ tiếc vương gia là hoàng tử nhỏ tuổi nhất của tiên hoàng. Lúc ngày ấy thành niên, đương kim hoàng đế đã lôi kéo nhà họ Ngụy dựa vào thái hậu để lấy lòng tiên hoàng. Vương gia thế lực mỏng manh, không thể đối chọi được với đương kim hoàng đế. Vì vậy họ nghĩ ra một kế, bên ngoài vị hoàng đế dẫn binh đến trấn áp, nhưng lại âm thầm lén lút đợi cơ hội. Sẽ có một ngày, thiên hạ là của vương gia. Thế nên ông ta bỏ thân phận tướng quân một vệ sở thì có làm sao? Thứ ông ta muốn chưa bao giờ là chức quan nhỏ bé này. Ông ta là một vị tướng giỏi. Đến con trai nối dõi của ông ta cũng ngồi yên trên ghế thượng thư bộ binh. Binh mã trong thiên hạ đều nằm trong tay nhà họ Trịnh bọn họ. Trịnh Như Tông nghĩ tới đây, một đội binh mã lướt qua bên cạnh ông ta. Người bán hàng rong nhìn đoàn quan binh đi xa. Thế này là đang xảy ra chuyện ở đâu ư? Từ sau khi ra khỏi thành, ta gặp mấy đội nhân mã rồi. Sắc mặt Trịnh Như Tông không thay đổi, hệt như những chuyện này không hề liên quan gì đến ông ta. Có điều ánh mắt sắc bén đã nhìn thấy đội binh mã. Trong đoàn người có sàn lẫn quan sai, chắc hẳn là người của bộ hình đi bắt phạm nhân. Không biết cha con nhà họ Trương và Khiêu Hải có thuận lợi thoát thân hay không. Trịnh Như Tông ổn định lại cảm xúc. Dù sao thì người triều đình muốn tìm không phải là ông ta. Nếu Khiêu Hải và nhà họ Trương vì thế mà xảy ra chuyện, ông ta chỉ có thể đợi chủ thượng phát minh, sau đó báo thù cho họ mà thôi. Cuối cùng cũng đến ngã rẽ, Trịnh Như Tông quay đầu đi vào rừng. Giờ ông ta phải đổi lộ trình đến Thông Châu, đi đường thủy. Càng đổi nhiều hướng đi, dấu vết sẽ để lại càng ít. Đây là kinh nghiệm hành tẩu nhiều năm ông ta rút ra được. Quản sự, tùy tùng đuổi theo báo cáo. Đám truy binh ban nãy của triều đình chia hai nhánh hành động. Một nhánh men theo đường bộ, tiếp tục tra khám. Một nhánh đến bến tàu Thông Châu. Trịnh Như Tông giật mình. Tùy tùng nói tiếp. Trên đường bộ có đặt trạm gác. Nghe nói chúng còn muốn đóng cửa bến tàu Thông Châu. Bắt đầu từ bây giờ, cả mọi người không qua lại được. Cũng có nghĩa là không đến Thông Châu được nữa, cần phải đổi con đường khác. Trịnh Như Tông cau mày. Vậy là ông ta bị ép đổi lộ trình, không thể xuôi về Nam nữa. Ông ta bảo nhà họ Trương và Khiêu Hải đi về Nam, phía Nam sẽ gặp phải quan binh, thế nên chỉ có thể đi về phía Tây Bắc. Trùng hợp như vậy sao? Cứ như đám người kiếp ông ta muốn làm gì vậy? Trịnh Như Tông đưa ra quyết định. Vậy thì đi về phía Tây Bắc đi. Ông ta không tin triều đình sẽ chặn tất cả quan lộ, sẽ có đường ông ta có thể đi được. Nếu bên vệ sở không có gì khác thường, ông ta sẽ báo người trong vệ sở mở quan ải cho ông ta đi. Chương 448, Đường sống. Kiều Tung và Bành Thời, chỉ huy sứ Long Cấm Úy nhận được báo cáo của sai nha. Trịnh Như Tông không đến bến tàu Thông Châu, đổi đường đi lên Tây Bắc rồi. Sắc mặt Bành Thời âm trầm quay đầu nhìn Kiều Tung. Kiều đại nhân, xem ra bản lĩnh của người mà Hoàng thượng lệnh chúng ta đi bắt không nhỏ đâu. Phải biết là ông ta đã phái người đi lập trạm gác ở Thông Châu. Văn thư cũng mới đưa tới mà Trịnh Như Tông đã nhận được tin rồi. Điều này cho thấy điều gì? Trịnh Như Tông có tai mắt trong triều đình. Người ra ý kiến không bắt người ngay lập tức là Ngụy đại nhân. Mục đích là để dẫn dụ đồng đảng của Trịnh Như Tông. Những người trong phường kia cũng làm rất tốt. Bất kể là Trịnh Như Tông dùng cách gì để trốn chạy, người trong phường đều có thể theo dõi sát sao. Từ đó có thể thấy, người trong phường kia hiểu rất rõ Trịnh Như Tông. Ngụy đại nhân nói người trong phường theo dõi ông ta 6 năm chắc hẳn là thật. Bành Thời có thể bẩm báo những chuyện này cho Hoàng thượng rồi. Những kẻ có qua lại với Trịnh Như Tông tự nhiên cũng phải bắt về để thẩm vấn. Vẫn còn bao nhiêu người âm thầm báo tin cho Trịnh Như Tông nữa. Cuối cùng Kiều Tung thở dài một hơi. Lúc này khuôn mặt ôn hòa có thêm phần trịnh trọng. Ta cũng nhìn lầm rồi. Kẻ giật dây thực sự là người khác. Bành Thời không nói gì. Tình hình trước mắt không cần ai phải nói gì cả. Vì nhất cử nhất động của đám người Trịnh Như Tông đều đã chứng minh tất cả. Sau khi sự việc xảy ra, trong triều sẽ có động tĩnh không nhỏ. Bành Thời ở bên cạnh Hoàng thượng rất lâu, có thể nói là vô cùng hiểu tâm tư của Hoàng thượng. Chắc chắn bây giờ Hoàng thượng đang rất thất vọng. Những lời Ngụy Nguyên Kham nói với Hoàng thượng về cơ bản đều đã được chứng thực. Cứ suy luận tiếp như vậy, có lẽ Đàm Định Phương cũng thực sự là đồng đảng của bọn chúng. Đợi đến khi đám người Trịnh Như Tông đi xa rồi, Bành Thời mới hạ lệnh bắt kẻ báo tin cho Trịnh Như Tông ở nhà môn Thông Châu lại. Cuộc vây bắt vẫn đang tiếp tục, nơi mà đám người Trịnh Như Tông đến sẽ bị xử lý sạch sẽ. Đến bây giờ, Kiều Tung không thể không thừa nhận nhà họ Ngụy thực sự lợi hại. Ngụy Tổng Thịnh đã sinh ra được một đứa con trai tài giỏi. Đại nhân, Long Cầm Úy báo cáo với Bành Thời, người trong phường muốn bắt một vài tai mắt của Trịnh Như Tông. Những tay mắt này trà trộn trong dân chúng, người trong phường bắt chúng thì họ làm việc càng thuận lợi hơn. Hơn nữa cũng nên cho người trong phường một ít công lao. Bành Thời gật đầu coi như là đồng ý. Lời của Bành Thời truyền đến đám người Nhiếp Thầm, Lữ Quang nở nụ cười. Đại ca, cơ hội lập công của chúng ta đến rồi. Nhiếp Thầm nói, đi thôi, đừng có làm mất mặt nghĩa phụ. Lữ Quang đáp một tiếng, trước khi đi nhớ ra một chuyện. Gõ rơi răng vàng không được coi là mất mặt chứ. Nhiếp Thầm nghiêm mặt, chính trực lẫm liệt nói, không tính. Lữ Quang đi rồi, Nhiếp Thầm sờ chiếc cằm đang căng chặt của mình, có phải bộ dạng y ban nãy hơi giống với Ngụy đại nhân không? Điện dưỡng tâm, hoàng đế uống thuốc xong thì cảm thấy tỉnh táo lên không ít. Ông ta cố sốc lại tinh thần, quay lại điện dưỡng tâm tiếp tục đọc tấu chương. Càng là những lúc như thế này, làm hoàng đế càng không được để lộ ra sự mềm yếu. Có thể kẻ đứng đằng sau là Lương Vương, có thể kẻ có ý đồ muốn đánh đổ mọi người, ông ta không thể để chúng đạt được mưu đồ. Không khí trong điện dưỡng tâm ngột ngạt, mãi cho đến khi Hoài Vương được đưa về đến kinh thành mới có chuyển biến tốt. Hoài Vương đã trở về, ít nhất chứng minh chuyện huyết thư là thật. Hoài Vương không mưu phản nhưng đồng thời cũng chứng minh được có kẻ đang âm thầm lập kế. Tâm tư của kẻ này ác độc, muốn phụ tử huynh đệ họ nổi ra nấu thịt. Nội thị dẫn Hoài Vương vào đại điện. Hoàng đế thấy búi tóc của Hoài Vương đã được chải chuốt qua, nhưng khuôn mặt vì bị thương mà sưng đỏ. Tuy rằng đã thay y phục nhưng vết thương trên vai quá nặng, chẳng mấy chốc máu tươi đã thấm đẫm y phục. Tuy Hoài Vương cố gắng chịu đựng đau đớn, nhưng cả người hắn không nhịn được mà run rẩy. Hoài Vương quỳ trong đại điện, nặng nề khấu bái dưới đất. Hoàng thượng nhìn đứa con trai hoảng hốt nhếch nhác của mình. Giây phút này phụ tử nhìn nhau như đã cách cả một đời. Hoài Vương kể lại chi tiết sự việc xảy ra trước và sau khi xuất kinh. Xin phụ hoàng minh giám. Hoài Vương phục phụng trên mặt đất. Nhị thần từng có vọng tưởng muốn tranh vị trí chữ quân, nhưng không có ý đồ cấu kết với tướng lĩnh Biên Cương để mưu phản, và cũng không dám hãm hại huynh trưởng. Từ nay về sau, nhị thần không dám mơ tưởng đến những thứ này nữa. Cầu xin phụ hoàng tha cho nhị thần lần này. Vì có thể lập công mà Hoài Vương liều cả tính mạng. Ánh mắt hoàng đế trở nên sâu xa. Mấy đứa con của ông ta đều rơi vào cái bẫy của người khác. Nếu Hoài Vương không phát hiện ra điểm bất thường trước, đại khái bây giờ cũng bị chụp cho cái tội danh mưu phản, rất giống với chuyện xảy ra với thái tử. Chỉ có điều Hoài Vương thông minh hơn thái tử một chút, cũng có dũng khí phản kháng hơn thái tử. Đi đi. Cuối cùng hoàng đế cũng mở lời, giọng nói trầm thấp không thể diễn tả được. Đừng có làm bất kỳ chuyện gì nữa, đừng toán tính gì. Về phủ đợi. Nước mắt Hoài Vương lập tức rơi xuống, dập đầu bái lại một lần nữa. Hắn dành một đường sống cho bản thân, cả đời này hắn sẽ ghi nhớ những cay đắng vừa trải qua. Hoài Vương quỳ cổ lôi xuống, bước chân rất nhỏ, vô cùng cẩn thận. Sau này hắn sẽ như thế này, quyết không dám có bất kỳ tâm tư tiếm quyền nào nữa. Sau khi Hoài Vương lui khỏi đại điện, Hoàng Sương cẩn thận đổi trà nóng, đặt trước mặt hoàng đế. Thiên gia, người mới khỏe lên, đừng hao tổn tâm trí như vậy vẫn hơn. Hoàng đế không nói gì, ông ta nhìn chằm chằm nơi Hoài Vương mới quỳ ban nãy. Chỗ đó có một giọt máu tươi, dường như mùi tanh của nó đang lan tỏa khắp đại điện. Hoài Sương có thể cảm nhận được, sau khi Hoàng thượng nghe xong cái tên Lương Vương thì vô cùng rối loạn. Đến giờ nhìn trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật chất, ông ta không thể thật sự bình thản. Hoàng thượng, công tử Ninh cho người đến hỏi thăm. Hoàng Sương thấp giọng nói, Thái hậu nương nương rất quan tâm đến long thể của thiên gia. Thiên gia xem nên trả lời thế nào? Ánh mắt hoàng đế lạnh lùng, cứ nói chậm không sao cả. Mong thái hậu không cần thương nhớ, chậm có nhiều chuyện phải giải quyết. Mấy hôm nữa sẽ đến thăm thái hậu. Thái hậu đến là để nghe ngóng chuẩn bị cười nhạo ông ta đây mà. Hoàng Sương đáp một tiếng, ngừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp. Thái hậu nương nương còn hỏi nương nương ở cung Khôn Ninh thế nào rồi? Hoàng đế cau mày. Ngụy hoàng hậu khuyên ông ta chỉnh đốn lại hậu cung nên mới bị ông ta cấm túc. Trước mắt Ngụy Nguyên Khâm lại lập công. Thái hậu thế này là muốn ông ta thả Ngụy thị ra. Hoàng đế hít sâu một hơi. Chậm và chỉnh đốn lại hậu cung. Hoàng hậu không khỏe, tạm thời ở trong cung tĩnh dưỡng. Hoàng Sương nói, nô tài sẽ cho người đi trả lời công tử Ninh. Khóe môi hoàng đế nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Kẻ nào kẻ nấy đều ép ông ta. Đầu tiên là Ngụy thị, sau đó là thái hậu. Giống như hậu cung của ông ta bắt buộc cần phải có Ngụy thị giúp đỡ xử lý vậy. Ngụy thị muốn lợi dụng chuyện này để lấy hoàng hậu sách vào, thì còn phải xem ông ta có đồng ý hay không nữa. Người ông ta thích thì cái gì cũng có, người ông ta đã ghét, đừng hòng có được cái gì. Hoàng đế cầm lấy tấu chương. Hoàng thượng, trong cung đức phi nương nương xảy chuyện rồi, hình như nương nương đã bị người ta hạ độc. Hoàng Sương cố hết sức khiến cho bản thân không hốt hoảng đến vậy. Nhưng ông ta không thể khống chế được sự run rẩy ở trong giọng nói. Chương 449, chân tình. Đức Phi là mẹ đẻ của ngũ hoàng tử Túc Vương yếu ớt lắm bệnh. Trước khi ngũ hoàng tử được phong là Túc Vương, bà chỉ là một phi tần nhỏ. Sau khi hoàng đế đăng cơ mới nạp Đức Phi vào cung. Đức Phi khi ấy 18 tuổi, cũng được coi là quá tuổi rồi. Vốn không thích hợp để tham gia tuyển phi, nhưng vì cha bà là đại nho có tiếng của Hàn Lâm Viện. Khi còn ở nhà, Đức Phi có danh hiển lương nên mới có thể được liệt vào danh sách. Tướng mạo Đức Phi nhu mì đầy tài hoa, tính tình cũng mềm mỏng, rất ít khi xảy ra xung đột với người khác. Lúc mới vào cung không được hoàng thượng triệu kiến. Nếu không phải lúc hoàng thượng và cha Đức Phi cùng bàn luận đạo nghĩa, một lần nữa cảm phục bởi tài học của cha Đức Phi, thì ông ta cũng không nhớ con gái của vị đại nho này còn đang ở trong hậu cung của mình. Hoàng đế bàn luận đại nghĩa với đại nho còn chưa tận hứng, vì thế mới triệu kiến Đức Phi. Đức Phi cũng từ đó mà được thừa ân. Có điều tuy Đức Phi tài mạo song toàn nhưng sự yêu thích của hoàng đế dành cho bà không thể sánh với quý phi. Sau đó dù Đức Phi có sinh ngũ hoàng tử thì bà vẫn chỉ nhận được tần vị nho nhỏ. Trong hậu cung ồn ào này, sự tồn tại của Đức Phi nhỏ như hạt cát. Ngũ hoàng tử bà sinh ra cũng yếu ớt nhiều bệnh, sớm đã xuất cung lập phủ từ lâu, rất hiếm khi ra ngoài đi lại. Dù trong cung có gia yến, ngũ hoàng tử cũng nhiều lần không đến tham dự vì lý do sức khỏe. Hoàng thượng có trọng thái tử, khen tam hoàng tử, rất ít khi nhắc tới ngũ hoàng tử. Vì thế tuy giờ Đức Phi được phong tần nhưng vẫn thiếu đi uy nghiêm khiến người ta phải kiêng nể. Đại khái tính cách của mẹ con Đức Phi giống như bùn nhão không thể chát lên tường. Ngũ hoàng tử thân thể yếu ớt, vị trí chữ quân gần như không thể đến lượt hắn. Chủ đề bàn tán của người trong cung về mẹ con Đức Phi cũng rất ít. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Hoàng Sương biết tâm tư của hoàng đế với mẹ con Đức Phi. Sùng hạnh bề ngoài chưa chắc đã thực sự yêu thích, lạnh nhạt cố ý, đâu phải là không bảo vệ. Tất cả mũi dùi đều hướng về phía quý phi thì mẹ con Đức Phi mới có thể sống yên ổn. Hoàng đế nghe thấy Đức Phi xảy ra chuyện, quả nhiên sắc mặt thay đổi. Ông ta đứng phắt dậy, muốn bước ra ngoài đại điện nhưng vì quá vội vàng nên chớp mắt lại quay cuồng. Hoàng thượng! Hoàng Sương vội vàng tiến lên đỡ lấy nhưng lại cảm nhận được một luồng sức mạnh ập tới. Ông ta lập tức bị đẩy ngã lảo đảo, sắc mặt hoàng đế tái xanh, loạng choạng hai bước mới đứng vững, sau đó đi ra ngoài. Lệnh thái y tới. Trong sắc mặt sốt ruột của hoàng đế lộ ra mấy phần hung ác. Nếu không chữa khỏi cho Đức Phi, trẫm cho họ bồi táng. Uy nghi của hoàng đế khiến tất cả mọi người sợ run rẩy. Hoàng đế ngồi lên bộ liễn, Hoàng Sương dặn dò nội thị đi bước nhỏ, bộ liễn nhanh chóng đi xuyên hoàng cung. Hoàng Sương hết hơi chạy theo, cây mão trên đầu cũng xô lệch. Chưa từng căng thẳng và hoảng loạn tới vậy, Hoàng Sương không dám nghĩ nếu Đức Phi nương nương thực sự xảy ra chuyện thì sẽ như thế nào nữa. Cùng với người nhà họ Trương bị bắt, Hoài Vương về kinh, tình thế trong kinh cũng dần dần ổn định trở lại. Cố Minh Châu thấy mẹ và đệ đệ ngủ ngon lành mới yên tâm, màng Dương Minh và Thái Hậu đã định xong ngày vào cung. Con đi cùng với sư phụ, Cố Minh Châu thay y phục xong, đi tới bên cạnh Mạc Dương Minh. Thái Hậu triệu kiến Mạc Chân Nhân, ắt là muốn hỏi bà tình hình bên ngoài cung. Nàng qua đó chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa nàng lo cho hoàng hậu nương nương đang bị giam trong cung Khôn Ninh. Giờ nhà họ Ngụy không tiện ra mặt, nếu nàng có thể giúp đỡ được nương nương tất nhiên là tốt nhất. Mạc Dương Minh hơi lo lắng nhìn Cố Minh Châu. Con đã mệt cả buổi tối rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ khác với ngày thường, không biết sẽ có nguy hiểm gì không nữa. Vì thế nên đầu đệ mới phải đi với sư phụ, cũng coi như là có người chăm sóc. Cố Minh Châu kéo tay Mạc Dương Minh, tránh cho Mạc Dương Minh lại từ chối. Mạc Dương Minh không nhịn được mà thở dài. Đồ đệ này của bà, ai, ban đầu cảm thấy đồ đệ không ngốc nghếch, sau đó phát hiện ra điểm thông minh của đồ đệ. Bây giờ không ngờ trong lòng bà lại sinh ra mấy phần chờ mong và dựa dẫm vào nó. Như lần sóng gió này chẳng hạn, Hoài Viễn Hầu không có trong phủ nhưng đồ đệ của bà có thể sắp xếp nhà họ Cố đâu ra đó. Lại còn bắt được mấy kẻ nửa đêm đột nhập vào phủ Hoài Viễn Hầu. Nếu không có tâm tư tỉ mỉ thì sẽ không thể làm được tới vậy. Được rồi, Mạc Dương Minh nói. Có điều sau khi vào cung, con phải cẩn thận hơn trước đấy. Cố Minh Châu gật đầu. Sư phụ cứ yên tâm. Cố Minh Châu theo Mạc Chân Nhân lên xe ngựa, đi thẳng về phía hoàng cung. Sở Cửu đang núp trên nóc nhà nhìn thấy chiếc xe từ từ đi xa. Tam gia bảo họ theo sát bảo vệ Cố Đại Tiểu Thư. Cố Đại Tiểu Thư lại dặn bọn họ trông chừng trạch viện nhà họ Cố cho tốt. Xem ra trong lòng Tam gia và Cố Đại Tiểu Thư, hắn ta rất quan trọng đấy. Có điều, đến khi xe ngựa biến mất trước mắt hắn ta, Sơ Kiều mới nhận ra một vấn đề. Liệu chuyến này Cố Đại Tiểu Thư đi sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Sau khi Đức Phi Nương Nương ăn một miếng điểm tâm ở cung Vĩnh Xuân xong thì cảm thấy đau bụng kịch liệt, cung và nội thị bên cạnh sợ đến mất mật. Cung nhân vội vàng chạy đi bẩm báo hoàng thượng, lại có người đi mời thái y tới. Lúc thái y vào đến cung Vĩnh Xuân, Đức Phi Nương Nương đã sùi bọt mép, thậm chí không thanh tỉnh. Tức đó Đức Phi Nương Nương mới chỉ ăn mỗi một miếng điểm tâm. Điểm tâm này là Ngự Thiện Phòng làm cho cung Vĩnh Xuân, vì hôm nay vốn là Túc Vương vào cung thăm Đức Phi, hoàng đế đặc biệt cho phép cung Đức Phi bày tiệc cho hoàng tử công chúa trong cung đến góp vui. Trừ tịch và Tết Trung Nguyên, hoàng thượng đều đến cung của quý phi, cho phép quý phi mở tiệc nhỏ. Cuối cùng giờ cũng đến lượt cung Vĩnh Xuân, từ trên xuống dưới cung Vĩnh Xuân đều vô cùng vui mừng. Từ mấy ngày trước Đức Phi Nương Nương đã bắt đầu bận rộn, nhưng không ngờ đồ đã chuẩn bị xong, ngoài cung lại xảy ra chuyện, những lúc như thế này không thể mở tiệc. Hoàng tử và công chúa đến cảm tạ Đức Phi Nương Nương, Đức Phi bèn cho người mang điểm tâm Ngự Thiện Phòng làm ra, chia cho mọi người cùng ăn. Người đầu tiên nhận được là cửu hoàng tử của quý phi nương nương. Cửu hoàng tử thích ăn bánh hạt dẻ, Đức Phi Nương Nương đưa bánh, nhưng cửu hoàng tử nhất quyết không ăn. Lường trước rằng quý phi nương nương đã có dặn dò, sợ cửu hoàng tử xảy ra chuyện gì đó, Đức Phi Nương Nương cầm một miếng lên ăn, cũng để cho người trong cung quý phi an tâm. Nếu như là ngày thường thì có khi cửu hoàng tử cũng nể mặt mà nếm thử, nhưng quả thật hôm nay cậu ta không có hứng, ngồi trong cung Đức Phi Nương Nương một lát liền cáo từ. Cửu hoàng tử không ăn, những hoàng tử và công chúa khác cũng không dám động đũa. Đến khi tất cả mọi người đi rồi, Đức Phi vốn chuẩn bị ra vườn đi lại cho khuây khỏa thì cảm thấy bụng đau kịch liệt. Sau khi ngự liễn của hoàng thượng đến nơi, cả cung Vĩnh Xuân bị bao vây lại, người trong cung không ai là không sợ hãi. Nếu không tìm được kẻ hạ độc thì e rằng hạ nhân trong cung đều không thể nào sống nổi. Hoàng đế bước nhanh vào cung Vĩnh Xuân. Khương Quý Phi dẫn theo cửu hoàng tử đợi ở trong cung Vĩnh Xuân từ lâu. Nhìn thấy hoàng đế tới, Khương Quý Phi nhìn cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử đứng dậy chạy về phía hoàng đế. Hoàng, suýt nữa là nhi thần không gặp được. Cửu hoàng tử tủi thân nói, còn chưa kịp nói hết câu, cửu hoàng tử bỗng dưng cảm thấy một luồng lực lớn hất bay mình ra. Cậu bé sững ra tại chỗ, người đến quý phi cũng phải sững sờ ngạc nhiên. Sau khi hai mẹ con bọn họ còn đang ngây người thì hoàng đế đã nhanh chóng bước vào bên trong. Chương 450, lửa giận. Khương Quý Phi nhìn theo bóng lưng hoàng thượng biến mất trước mắt, cả đại điện chìm trong yên lặng, dường như tất cả mọi người đều kinh sợ. Cửu hoàng tử lấy lại tinh thần đầu tiên, cậu bé đi đến bên cạnh Khương Quý Phi, vươn tay khẽ kéo tay áo bà ta. Phụ hoàng làm sao vậy? Cửu hoàng tử không biết, vừa nãy cậu bé đã làm sai chỗ nào ư? Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, nhưng một đứa trẻ 5 tuổi lớn lên trong cung lại biết rõ sự sủng ái của phụ hoàng với mẹ con cậu quan trọng đến nhường nào. Một lúc lâu sau, Khương Quý Phi mới chậm rãi vươn tay vuốt ve vai của cửu hoàng tử, khẽ khàng giải thích. Tiền triều hậu cung xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng phụ hoàng con rối rắm nên mới vậy, con đừng quấy rầy phụ hoàng. Cửu hoàng tử khẽ gật đầu, Khương Quý Phi nhìn xung quanh, lúc này bà ta đã lấy lại thần thái tôn quý trước kia. Tất cả những người ra vào cung Vĩnh Xuân ngày hôm nay không được phép rời khỏi đây, nhất là những người từng chạm vào bánh ngọt kia. Khương Quý Phi còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng lạnh lùng của hoàng đế, lôi xuống đánh chết. Quý phi lập tức nuốt lại nửa câu sau, thấy một cung nhân bị kéo sành sạch xuống. Cung nhân luôn miệng xin tha, hoàng thượng khai ân, nô tỳ không dám nữa, nô tỳ không dám nữa. Cung nhân bị hành hình ngay trong sân, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp cả cung. Nội thị bên cạnh Khương Quý Phi đã nghe ngóng được tin tức, bẩm lại với bà ta. Cung nhân đó kêu loạn lên trong phòng, bảo là Đức Phi nương nương tắt thở rồi. Hoàng thượng đánh chết cung nhân này không liên quan gì đến tình tiết vụ án, mà chỉ là vì cô ta nói sai. Mí mắt Khương Quý Phi không kìm được mà khẽ giật một cái, như thể bị dội một chậu nước đá từ đầu xuống chân. Hoàng thượng chưa từng thất thố trước mặt bà ta như thế này. Chẳng phải hoàng thượng không hề để ý đến Đức Phi hay sao? Hậu cung này là bà ta được hoàng thượng độc sủng cơ mà. Bàn tay Khương Quý Phi khẽ run lên, bà ta nhìn vào trong nội điện. Bà ta phải đi tìm câu trả lời một cách cẩn thận và rõ ràng. Trong nội điện, hoàng đế đang ôm Đức Phi vô cùng suy yếu, long bào dính chiếc bẩn, Đức Phi nôn ra. Ông ta đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Đức Phi. Đức Phi nhắm nghiền hai mắt, không có sức để nói chuyện. Thái y khẩn trương chẩn mạch cho Đức Phi. Ông có thể nhìn ra được, nếu như Đức Phi có mệnh hệ gì, tất cả những người của Thái y viện tới chẩn mạch hôm nay đều không sống nổi. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào Thái y với ánh mắt u ám. Đức Phi trúng độc à? Trúng độc gì? Thái y nói không nên lời. Với tình hình của Đức Phi nương nương, chắc là tương tương tương tương tự rễ sắn dại, còn gọi là tỉ xương núi, cũng có thể là những chất khác. Có điều vi thần đã cho nương nương dùng thuốc trợ nôn rồi kê đơn thuốc. Đức phi có sao không? Hoàng đế không nghe thái y nói hết đã lạnh lùng hỏi. Thái y không dám nói, chúng độc thế này không ai chắc chắn được, mỗi người có một cơ địa khác nhau, có người uống vào sẽ chết, có người lại có thể tiếp tục sống sót. Vẫn phải điều trị xem sao. Thái y lau mồ hôi trên trán, tốt nhất là có thể lấy được loại thuốc độc đó. Hoàng đế nhìn về phía Hoàng Xương ra lệnh, bắt tất cả người lại thẩm vấn, trẫm phải tìm ra được loại thuốc độc đó. Hoàng Xương đáp lời, đoạn nhìn về phía nội thị bên cạnh. Hoàng thượng muốn lấy thuốc độc, bọn họ nhất định phải tìm cho ra bằng được. Cung nhân và nội thị trong cung Khương Quý Phi đều bị đưa đi. Có vài người thấy tình hình như vậy đã nghẹn ngào rơi nước mắt. Khương Quý Phi đứng ngoài cửa đã nhìn rõ cảnh tượng ấy. Sắc mặt hoàng thượng cau có dữ tợn, dường như trong mắt ông ta có hai ngọn lửa đang bốc cháy rừng rực. Hoàng thượng quá bất bình thường. Khương Quý Phi siết chặt bàn tay. Bây giờ trong lòng hoàng thượng chỉ có Đức Phi, hoàn toàn không nghĩ đến việc suýt nữa cửu hoàng tử đã ăn phải thứ thuốc độc đó. Nếu đổi lại là cửu hoàng tử còn nhỏ thế này, khéo khi bây giờ đã mất mạng luôn rồi. Lồng ngực Khương Quý Phi bốc lên một ngọn lửa, bà ta có cảm giác mình đã bị lừa gạt. Những chỉ trích bà ta phải chịu đựng mấy năm nay chỉ vì được độc sủng chắc là một trò cười. Hoàng thượng là cố ý dùng mẹ con bà ta để đối phó với nhà họ Ngụy, đối phó với những lão thần và danh môn thế tộc của Đại Chu, khiến bà ta tưởng rằng hoàng thượng đang lót đường cho bà ta và con trai. Nhưng thực ra hoàng thượng lại có toan tính khác. Bà ta đi trước dẹp đường mở lối để cho người đi sau chỉ cần thu hoạch thành quả. Khương Quý Phi không dám nghĩ sâu nữa. Bà ta sợ những suy nghĩ kia lại ùn ùn kéo tới nhấn chìm cả cơ thể. Nhưng bà ta lại không thể không nghĩ. Lúc với thái tử, hoàng thượng đã không mảy may do dự. Bởi vì hoàng thượng vốn dĩ không có ý định để con trai bà ta kế thừa hoàng vị. Cú sốc này khiến bà ta không kịp đề phòng, gần như không thể chịu nổi. Nếu là Khương Quý Phi đa mưu túc trí thường ngày, cầm tình huống này bà ta hẳn sẽ lui sang một bên, không nói năng gì. Nhưng bây giờ bà ta đã không còn giữ được sự thông minh ngày trước. Hoàng thượng, Khương Quý Phi nói, chất độc cho vào trong bánh hạt dẻ. Cửu hoàng tử thích ăn bánh hạt dẻ, có lẽ là nhắm vào cửu hoàng tử. Xin hoàng thượng đòi lại công bằng cho cửu hoàng tử, tìm ra người hạ độc. Khương Quý Phi nói xong bèn cảm nhận được ánh mắt ác liệt của hoàng đế dừng lại trên người mình. Song trong ánh mắt ấy không còn vẻ quan tâm và thâm tình của ngày trước, mà chỉ chất chứa nghi ngờ và tức giận. Hoàng đế lạnh lùng lên tiếng, người muốn nói gì? Khương Quý Phi không biết tại sao bà ta lại nhìn thấy vẻ chán ghét trên gương mặt quen thuộc trước kia. Bà ta như bị người ta đánh một cú thật mạnh vào lồng ngực, đến mức gần như không thở nổi. Đầu óc Quý Phi vô cùng hỗn loạn, bà ta chết lặng nói, hoàng thượng, số bánh ngọt đó là đồ trong cung Đức Phi, lại do Đức Phi lấy ra để thết đãi các vị hoàng tử và công chúa. Nếu như lúc ấy các hoàng tử công chúa đều ăn mấy cái bánh này, hoàng thượng có nghĩ tới sẽ có kết cục như thế nào không? Khương Quý Phi nhìn Đức Phi đang nằm trong lòng hoàng thượng. Đó quả thực là tai họa tày trời. Nếu đúng là như vậy, Đức Phi khó lòng giữ bỏ lỗi lầm. Đức Phi nằm trong lòng, mặt mũi tái nhợt, hít thở khó nhọc, không biết đã chịu đau đớn như thế nào. Ấy vậy mà Quý Phi vẫn còn muốn giở trò, muốn đẩy hết mọi tội lỗi lên người Đức Phi. Hoàng đế nhắm mắt nghĩ thầm. Giây phút này Quý Phi mới cảm nhận được một luồng sát khí, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi. Đúng lúc này, Hoàng Xương bước vào bẩm báo. Hoàng thượng, công nhân bên cạnh Đức Phi nương nương đã nhận tội, là cô ta hạ độc. Chúng nô tài đã lục soát được bọc giấy trên người cô ta, trong bọc giấy còn một ít thuốc bột sót lại. Nghe vậy thái y viện bước tới kiểm tra gói thuốc độc kia ngay lập tức. Thuốc bột không có mùi vị gì, lại có mùi hương ngọt ngọt. Đây chính là lý do tại sao rắc lên bánh hạt dẻ lại không bị phát hiện. Thái y không phân biệt được rốt cuộc là thuốc gì, nhưng dường như cũng chỉ có dễ độc tỳ xương núi lên Đức Phi mới có hiệu quả như vậy. Hoàng thượng, thái y run rẩy nói, hay là dùng dầu vừng thêm một lần nữa đi ạ. Uống dầu vừng vào sẽ kích thích cơn buồn nôn, có thể loại bỏ thêm ít độc tố. Tuy hoàng đế không nỡ, nhưng cứu mạng Đức Phi là chuyện quan trọng. Ông ta khẽ gật đầu, coi như đồng ý với đề nghị của thái y. Đức Phi nương nương, thái y lại gần nói, lát nữa uống dầu vừng sẽ khó tránh khỏi khó chịu, người chịu nhé. Hoàng Xương lệnh cho cung nhân tiến lên đỡ Đức Phi ngồi dậy. Thái y dựng bức bình phong lên. Chỉ chốc lát sau, đằng sau bình phong vang lên tiếng dãy giụa của Đức Phi. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào bức bình phong, hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, cung nhân hạ độc kia đâu, lôi cô ta ra rút gân lột ra, hỏi cho bằng được xem cô ta được ai sai khiến. Hoàng thượng không ra lệnh thì Hoàng Sương cũng sẽ cho người làm như vậy. Hiện tại bắt hung thủ là việc quan trọng nhất. Để hung thủ chạy mất thì lửa giận của hoàng đế sẽ cháy lan ra rất nhiều người. Yên lặng chờ trong chốc lát, Hoàng Sương xách một người máu me đầm đìa tới phòng bên. Hoàng đế đích thân chào hỏi, là ai? Công nhân kia chỉ chừng 20 mấy tuổi, xong đã bị hành hạ đến mức không còn ra hình người. Cậu ta ngẩng đầu thì thào yếu ớt, là hoàng hậu nương nương sai nô tỳ làm. Hoàng hậu muốn hại chết cửu hoàng tử, giá họa cho đức phi nương nương. Như vậy quý phi sẽ muốn báo thù cho cửu hoàng tử. Sau khi hai bên đều thiệt hại, người được lợi chính là hoàng hậu. Nghe tới đây, hoàng đế quát to một tiếng, à tiện nhân này. Hoàng đế vừa mắng xong thì nghe ngoài điện có người mắng. Hoàng đế đang mắng ai thế? Chương 452, ý đồ xấu. Thái hậu nói dứt lời, cả nội điện lại chìm vào yên tĩnh. Than trong lò sưởi như đang thiêu đốt tất cả mọi người, đặc biệt là gương mặt viết đầy cái uy thiên tử của hoàng đế. Đám Hoàng Sương đưa mắt nhìn Cố đại tiểu thư, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào thái hậu nương nương và hoàng thượng, thế nên đã bất giác bỏ qua nữ quyến trẻ tuổi này. Ai mà ngờ được tiểu cô nương này lại có thể làm ra những gì. Gặp trường hợp này chắc cũng bị dọa sợ mất mặt ấy chứ. Thế nhưng cô thiếu nữ này lại nhân lúc mọi người không chú ý, dụng thái hậu nương nương làm một chuyện như vậy. Hoàng Sương nhìn sang nội thị bên cạnh, nội thị khẽ lắc đầu, không ai nhìn thấy Cố đại tiểu thư ra tay như thế nào. Nhưng tờ giấy bị đốt thành tro kia vẫn sờ sờ ra đó. Hoàng Sương cau mày, Cố đại tiểu thư không có ba đầu sáu tay, lại không biết công phu quyền cước, chỉ là một người hoàn toàn bình thường, quả thực rất có sức thuyết phục. Nghĩ tới đây, Hoàng Sương nhìn Cố đại tiểu thư một cái đầy ý nhị, nét mặt Cố đại tiểu thư căng thẳng, trông có phần nhợt nhạt. Nàng đi sau lưng thái hậu nương nương, khẽ mím môi, hai gò má hơi căng lên. Có lẽ nhận ra Hoàng Sương đang quan sát mình, nàng bất chợt ngước mắt lên, nét mặt không giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Hoàng Sương thu hồi ánh mắt, thái hậu nương nương âm thầm sắp xếp điều này chính là muốn chất vấn chứng cứ và khẩu cung bọn họ tìm được. Cung nhân quỳ trên mặt đất cắn chặt môi, gương mặt lộ vẻ sợ hãi và hốt hoảng, cô ta cụp mắt không dám đối mặt với bất cứ người nào. Quý phi yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào, ý tứ của thái hậu đã vô cùng rõ ràng, cung nhân này chỉ là người chết thay, đức phi bị hại tất nhiên sẽ phải tìm ra một hung thủ để nhận tội. Trước khi chết, tên hung thủ này còn có thể kéo theo ngụy hoàng hậu. Tuy quý phi rất muốn nhìn ngụy hoàng hậu bị phế, nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc, nhất là sau khi bà ta biết hoàng thượng có tâm tư khác, bà ta chắc chắn sẽ không đổ thêm dầu vào lửa vào thời khắc này. Trong mắt hoàng đế có cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn. Thái hậu từng bước ép sát vì muốn ông ta thừa nhận cục diện hiện là có người đang cố ý hãm hại Khôn Ninh cung. Thái hậu không nhúng tay vào công việc tiền triều hậu cung đã rất nhiều năm. Lần này bà tới đây là vì vụ án này, là vì nhìn ra thủ đoạn của những người kia. Sau khi hãm hại ngụy hoàng hậu, bước tiếp theo của bọn chúng chính là kéo cả cung Tử Ninh vào. Vì thế thái hậu không thể không đứng ra làm rõ. Thái hậu đã nói rõ ràng tiền căn hậu quả, không ai có thể nghi ngờ hành động này của cung Tử Ninh không thỏa đáng nữa. Sắc mặt hoàng đế không mảy may thay đổi, chỉ là lồng ngực càng lúc càng bức bối khó chịu. Thái độ của thái hậu kiên quyết như vậy, nếu ông ta không muốn để thái hậu nhúng tay vào thì khó tránh khỏi xung đột với bà. Tiền triều đã không yên ổn, hậu cung không thể loạn thêm. Sau một hồi suy xét, hoàng đế đành nhìn về phía cung nhân kia. Rốt cuộc, người sẽ khiến người là ai? Dưới cái uy của hoàng đế, mồ hôi và máu tươi trên mặt cung nhân chảy xuống ròng ròng, nhưng cô ta vẫn không chịu mở miệng. Giọng hoàng đế hơi khàn, kéo xuống thẩm vấn tiếp. Sợ rằng thẩm vấn tiếp sẽ phải đánh chết, vậy chẳng phải đúng với ý nguyện của cô ta sao? Thái hậu ngước mắt lên. Hay là đổi cách khác đi. Hoàng đế nghe thấy nhưng không nói gì. Thái hậu nói, hoàng thượng trừng phạt ngụy thị, lệnh cho nó không được phép ra khỏi cung Khôn Ninh, lại cho Tư Lễ Giám và Long Cấm Úy trông chừng cung nhân. Trong ngoài các cung đều phái thêm người canh giữ, tất cả cung nhân ra vào đều phải báo cáo với Tư Lễ Giám. Nếu đã vậy thì hãy điều tra rõ xem cung nhân này đã đi những đâu, nói chuyện với những ai. Ai ra đoán một mình cô ta không thể làm nên chuyện, chắc chắn là có đồng bọn. Một cung nhân chết thay mà thôi, người sẽ chết không nhất định biết làm việc, người biết làm việc tuyệt đối sẽ không dễ bị làm kẻ chết thay. Khương cung nhân không phải là người biết suy tính. Thái hậu đoán cô ta làm từng bước một theo sự sắp đặt sẵn của người khác. Thái hậu vừa dứt lời, liền có người tiến lên chặn miệng Khương cung nhân lại rồi trói cô ta vào, tránh để cô ta tìm cách tự vẫn. Nhân lúc này Mạc Dương Minh nói, đạo nhân đi xem đức phi nương nương thế nào. Thái hậu hỏi hoàng đế, hoàng thượng thấy có được không? Hoàng đế khẽ gật đầu. Mạc chân nhân y thuật cao minh, xin mời chân nhân vào chữa trị cho Đức Phi. Cố Minh Châu ôm hòm thuốc của Mạc Dương Minh, đi theo bà vào phòng trong. Cùng vén rèm bước vào phòng, Cố Minh Châu đã ngửi thấy mùi chua lòm lẫn với mùi dầu vừng. Đức Phi nương nương nằm co quắt trên giường, gương mặt tiều tụy, tóc tai rối tung, trông cực kỳ thảm hại. Cố Minh Châu nhìn chất nôn bên trong ống nhổ. Thái y viện nghi ngờ Đức Phi nương nương trúng độc nên đã dùng dầu vừng để kích thích nôn. Cái thứ chua lòm nhấp nháp vừa nôn ra vẫn còn đó. Cố Minh Châu ngửi thử. Trong mùi chua có thoảng mùi đậu xanh rất nhạt. Đậu xanh có thể giải độc. Nhưng nếu đã muốn dùng dầu vừng kích thích nôn thì tuyệt đối không thể ăn đồ ăn giải độc trước khi dùng thuốc kích nôn. Để chứng thực suy đoán của mình, Cố Minh Châu tiến lên hành lễ với thái y đoạn hỏi. Trước khi Đức Phi nương nương nôn, đã uống canh giải độc phải không? Không hề. Thái y lau mồ hôi trên trán. Ta đã hỏi qua rồi. Trùng hợp là hôm nay nương nương đã ăn bánh canh viên đậu xanh. Cũng nhờ thế mà độc tố nương nương ăn vào mới bị khắc chế. Vậy thì trùng hợp quá rồi. Trước khi uống thuốc độc, đã ăn canh đậu xanh có tác dụng khống chế chất độc. Là may mắn hay là tiên tri? Mắt Cố Minh Châu hơi lóe lên. Nàng có một chủ ý xấu, không biết có dùng được hay không. Có điều vì tra án, chắc đây cũng không tính là ý đồ xấu. Một lát sau, vài công nhân và nội thị bị tư lễ giám áp giải vào đại điện. Những người này đều là người có tiếp xúc với Khương công nhân ngày hôm nay. Khương công nhân quỳ trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền như thể đã chết. Đúng vậy, thừa nhận muốn hạ độc hại chết Cửu hoàng tử chẳng khác nào vứt bỏ tính mạng. Sau khi nói những lời mình nên nói, cô ta sẽ không mở miệng nữa. Chỉ cần nghĩ đến thông điệp này, cho dù Thái hậu có ở đây cô ta cũng không sợ. Khương công nhân siết chặt tay, chuẩn bị tiếp nhận cực hình tiếp theo. Lần này để cô ta có cơ hội, cô ta sẽ kết liễu cuộc đời mình ngay tại đây. Khương công nhân nghĩ ngợi mông lung, không chịu nhìn bất cứ ai trong đại điện nữa. Cũng không thèm nghe Thái hậu nương nương thẩm vấn những công nhân khác như thế nào. Không xong rồi! Tiếng kêu kinh hoàng của thiếu nữ vang lên, như thể một cây kim đâm mạnh vào trí óc Khương công nhân. Đức Phi nương nương qua đời rồi! Câu nói ấy chẳng khác nào một tia sét đánh thẳng vào lòng Khương công nhân. Đức Phi nương nương chết rồi, sao có thể như vậy được? Lượng thuốc cô ta dùng chỉ đủ để hại chết một đứa trẻ con. Đức Phi nương nương không thể chết được. Bầu không khí trong đại điện tức khắc thay đổi. Khương công nhân vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt dừng lại trên người nữ quan bên cạnh Đức Phi nương nương. Nữ quan cũng mở to hai mắt, quay đầu nhìn thái giám tư lễ giám trong đại điện. Cô ta muốn vào nội điện xem tình hình. Đột nhiên xuất hiện tin dữ, khiến hai chân cô ta như nhũn ra, lảo đảo bước được hai bước đã ngã khuỵu xuống đất. Nữ quan bỏ dậy, cuối cùng cũng đến được cửa nội điện thì nghe trong phòng vang lên những tiếng khóc nức nở. Nữ quan vén rèm, thấy Đức Phi nằm im lặng trên giường. Cả người nữ quan run lên bần bật. Cô ta lại quay đầu nhìn thái giám tư lễ giám một lần nữa. Cô ta còn chưa lên tiếng, đã bị cung nhân mà Thái hậu đưa tới giữ chặt hai vai, rồi bị kéo ra ném xuống trước mặt Thái hậu và Hoàng đế. Bị ném cùng cô ta, còn có thái giám tư lễ giám mà cô ta đã đưa mắt nhìn vào nãy. Thái hậu lạnh lùng lên tiếng. Là các ngươi muốn giết Cửu hoàng tử, còn giết chết Đức Phi. Nói, là ai sai khiến các ngươi làm như vậy? Ánh mắt nữ quan trở nên trống rỗng. Tới bây giờ cô ta vẫn chưa lấy lại tinh thần. Miếng vải trong miệng Khương công nhân phía sau đã được một công nhân khác lấy ra. Sau đó, Khương công nhân vô thức thốt ra thành lời. Không thể nào, nương nương sẽ không chết. Nương nương sẽ không chết đâu. Người đã nói nương nương ăn vào sẽ không sao. Ngươi còn cho nương nương ăn canh đậu xanh. Nghe vậy, nữ quan kia mới chợt bừng tỉnh. Cô ta nhìn chằm chằm tên thái giám của tư lễ giám. Người lừa ta, người hại chết nương nương. Chương 453. Không dám tin. Tiếng quát tháo kêu gào chói tai của nữ quan vang vọng khắp đại điện. Cung nhân áp giải nữ quan hơi lỏng tay, để nữ quan kia chạy tới bên cạnh thái giám tư lễ giám. Nữ quan cào xé tên thái giám kia như thể đã phát điên. Hoàng thượng, nô tỳ sai rồi, nô tỳ tin lời hắn nói nên mới dùng thứ thuốc độc kia, nô tỳ tội đáng muôn chết. Cầu xin hoàng thượng đòi lại công bằng cho Đức Phi nương nương. Hắn muốn hại Cửu hoàng tử, còn muốn hại cả hoàng hậu nương nương và Đức Phi nương nương. Lời cô ta nói mang theo bi thương và oan ức, nhưng giờ phút này lại nghe vô cùng mỉa mai. Không ngờ đột nhiên lại xảy ra biến cố như vậy, ngay cả hoàng đế muốn đi kiểm tra tình hình Đức Phi cũng chết sững tại chỗ. Hoàng đế ngồi im trên ghế, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cặp mắt uy nghi, trang nghiêm của ông ta vẫn nhanh chóng bị bóng tối như vực sâu thăm thẳm bao trùm. Sau đó, giữa mi tâm ấn đường nổi lên một tầng tím ngắt. Vụ án này không thoát khỏi liên quan đến cung Vĩnh Xuân, những thế còn dính líu đến cả tư lễ giám. Tư lễ giám do Hoàng Sương, nội thần mà hoàng đế tin tưởng nhất quản lý. thái giám bị áp giải trên đại điện mặc quan phục của thái giám đứng đầu. Hoàng đế thấy mặt mũi người này cực kỳ quen mắt, chắc hẳn từng ra vào dưỡng tâm điện. Tuy không hầu hạ bên cạnh nhưng cũng từng ở rất gần ông ta. Có lẽ không cần thời gian quá lâu là có thể đứng ở nơi gần ông ta nhất, đưa tay là chạm được vào ông ta. Một người như thế lại có suy nghĩ lệch lạc. Nếu như ngay cả tư lễ giám cũng có vấn đề thì còn bao nhiêu người ông ta tin tưởng được nữa. Nếu như người bên cạnh đều có thể lấy được thuốc độc, vậy lần tiếp theo, mấy thứ thuốc độc này có xuất hiện trong thức ăn của ông ta hay không? Hoàng đế lại nhớ tới Đức Phi bên trong nội điện. Đó là người phụ nữ ông ta yêu thích nhất. Ông ta cẩn thận bảo vệ mẹ con Đức Phi từng ly từng tí, nghĩ có một ngày sẽ để bà ta ngồi lên vị trí hoàng hậu, cho con của hai người thừa kế hoàng vị của ông ta. Thế nhưng bà ta lại nảy sinh suy nghĩ toán tính như vậy ư? Hoàng đế không muốn tin, nhưng ông ta không có cách nào thuyết phục bản thân, vì hành động của cung nhân và nữ quan cùng Vĩnh Xuân đã quá rõ ràng, cùng Vĩnh Xuân có vấn đề. Đức Phi trúng độc căn bản chính là cái bẫy cung Vĩnh Xuân tự bày ra, mục đích là hại chết cửu hoàng tử, giá họa cho Tử Đồng. Hoàng đế nghe nữ quan và cung nhân hoảng loạn nói tiếp, lại trơ mắt nhìn nữ quan lôi kéo áo bào của thái giám tư lễ giám, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt như thể muốn thiêu cháy cả cơ thể ông ta. Cuối cùng hoàng đế không kiềm chế nổi nữa, ông ta bước tới, đá một phát vào người nữ quan đang gào thét kia. Nữ quan bị đá ngã văng ra, lại va vào một nội thị, hắn ta kêu ré lên, cả người cũng lăn xuống đất. Nữ quan dãy giụa đứng dậy định nói, lại bất ngờ bị phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi bị đá bất ngờ, cô ta đã cắn phải đầu lưỡi, thế nhưng cô ta vẫn vùng vẫy muốn giải thích. Nữ quan trợn to hai mắt chỉ vào thái giám tư lễ giám kia. Là hắn! Hoàng đế không để ý tới nữ quan kia nữa, ông ta quay sang nhìn chằm chằm gương mặt thái giám. Ánh mắt sắc như dao của hoàng đế như muốn mổ xẻ cơ thể thái giám, lôi bí mật cất giấu trong đó ra nhìn cho rõ ràng. Hoàng Sương không còn duy trì được sự bình tĩnh thường ngày, ông ta hoàn toàn không thể ngờ chuyện này sẽ liên lụy đến tư lễ giám. Mới một thoáng mà bộ quan phục trên người ông ta đã ướt đẫm mồ hôi. Trần Tường, thái giám đứng đầu tư lễ giám, bình thường không thích nói chuyện nhưng làm việc cẩn thận. Ông ta từng tán thưởng Trần Tường trước mặt hoàng thượng, có ý cất nhắc Trần Tường đến hầu hạ ở ngự tiền. Hoàng Sương nghĩ tới đây mà không khỏi sợ hãi. Nếu ông ta thật sự làm vậy, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần Tường bị nữ quan cung Vĩnh Xuân chỉ mặt, lại bị hoàng đế nhìn chằm chằm thế này. Gương mặt hắn ta ngập tràn vẻ hốt hoảng, hai chân hắn ta mềm nhũn quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Giọng điệu Trần Tường có vẻ như rất hoảng sợ, nhưng hoàng đế lại cảm nhận được một sự bình tĩnh khác thường trên người hắn ta. Nói, hoàng đế nhả ra một chữ như rít từ kẽ răng, là ai sai ngươi làm những việc này? Trần Tường trầm mặc một lát rồi quay đầu nhìn lướt qua Khương Quý Phi đứng cách đó không xa, ý tứ đã quá rõ ràng. Trái tim Khương Quý Phi run lên, lông tơ sau gáy lập tức dựng đứng. Hoàng thượng, thần thiếp bị oan! Thần thiếp hoàn toàn không biết mấy chuyện này, sao thần thiếp lại tự hại con của mình được? Nói xong, Khương Quý Phi ngẩng đầu lên, ai cũng có thể nhìn ra tên thái giám tư lễ giám này đang cắn loạn sủa bậy. Hoàng thượng nhất định sẽ không tin lời hắn. Nghĩ vậy, Khương Quý Phi nhìn thẳng vào mắt của hoàng đế, tuy ánh mắt chất chứa đầy lửa giận và ngờ vực kia nhanh chóng lướt qua người bà ta, nhưng lại khiến bà ta vô cùng sợ hãi. Bà ta từng làm rất nhiều chuyện, bí mật qua lại với thần tử tiên triều, để trưởng tử có thể kế thừa vị trí Đông Cung, để sau này có thể làm chủ Khôn Ninh Cung. Bà ta gần như đã sử dụng hết mọi thủ đoạn. Bà ta cũng từng nghĩ có lẽ sẽ có ngày hoàng thượng xử lý bà ta, nhưng bà ta biết hoàng thượng nhất định sẽ nương tay. Nhưng bây giờ Khương Quý Phi lại cảm nhận rõ ràng rằng hoàng thượng sẽ không niệm tình gì cả. Đợi đến ngày hoàng thượng không cần bà ta nữa, có thể kết cục của bà ta còn không bằng Ngụy hoàng hậu. Bà ta không rảnh đi chế nhạo Đức Phi mà hoàng thượng thiên vị, bây giờ bà ta chỉ cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ sâu tận xương tủy. Hoàng thượng! Khương Quý Phi đột nhiên nhớ tới Ngụy Nguyên Kham. Hoàng thượng, có phải những người đó, người mà Ngụy đại nhân của Thông Chính Ty vẫn luôn truy đuổi? Đúng, chính là bọn chúng. Bọn chúng âm thầm hãm hại hoàng tử, thái tử và hoài vương đã mắc bẫy của bọn chúng. Để giữ được lòng tin của hoàng đế, Khương Quý Phi không còn quan tâm đến điều gì nữa. Bà ta càng nói càng cảm thấy có lý. Nhà họ Ngụy vẫn luôn điều tra bọn chúng, thế nên bọn chúng tới hãm hại hoàng hậu nương nương, tiện tay trừ khử con trai của thần thiếp. Nói xong, Khương Quý Phi quỳ sụp xuống đất. Hoàng thượng, xin người hãy làm chủ cho thần thiếp, chuyện này không liên quan gì đến thần thiếp cả. Thái hậu nhìn Khương Quý Phi. Khương thị này vào cung đã nhiều năm, chưa bao giờ nó làm người khác yêu thích như hôm nay. Suy cho cùng, nó cũng là một người thông minh. Thái hậu nói, ngay cả tư lễ giám cũng bị kéo vào. thế trận này quả thực không nhỏ, các người cũng hao tổn tâm huyết vì hoàng hậu quá. Thái hậu vừa dứt lời, cung nhân liền kéo nữ quan của cung Vĩnh Xuân tới trước mặt bà. Thái hậu bình thản nói, nương nương của các ngươi chết rồi, vụ án này liên quan tới hoàng hậu, quý phi và đức phi. Nếu ngươi không nói rõ ràng, người trong tam tộc nhà ngươi sẽ không ai được sống. Nếu khai rõ, ai ra hứa với ngươi, ai ra sẽ không để cha mẹ ngươi phải chịu khổ hình, không vạ lây đến con cháu trong tộc. Ngươi đã nghe rõ chưa? Đây là cơ hội duy nhất của ngươi đấy. Thoạt đầu nữ quan thoáng sững sờ, đến tận bây giờ cô ta mới nhớ tới cảnh ngộ của mình và người nhà. Nước mắt cô ta rơi xuống lã chã, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu. Nô tỳ nói, nô tỳ sẽ nói hết. Nữ quan nhìn Khương Quý Phi. Lúc trước, Quý Phi nương nương đã bắt mấy nữ quan và cung nhân đi, nói bọn họ là người của phe Hoài Vương, phải đưa bọn họ đi thẩm vấn. Một nữ quan trong số đó đã đi theo Đức Phi nương nương từ rất sớm giống như nô tỳ. Có điều cha cô ấy từng làm việc cho nhà họ Lương, thế là bị liên lụy. Đức Phi nương nương còn đến cung tử Ninh cầu xin về chuyện ấy. Đương nhiên Thái hậu vẫn nhớ rõ chuyện này. Bà ra lệnh, nói tiếp đi. Nữ quan nói, sau khi bị đưa đi, bọn họ không quay về nữa. Nô tỳ hỏi thăm tin tức khắp nơi, tìm được trần tường của tư lễ giám mới biết những cung nhân bị đưa đi ấy đều đã bị đánh chết, thi thể bị ném ra bãi tha ma. Vì thế nên nô tỳ đã sinh lòng oán hận quý phi nương nương, nghĩ thầm nếu có cơ hội thì nhất định phải báo thù. Chuyện hạ độc lần này chính là do Trần Tường nghĩ ra, hắn nói có thể một mũi tên trúng hai đích, không những có thể giết chết kiều hoàng tử mà còn có thể giá họa cho hoàng hậu nương nương, về sau cung Vĩnh Xuân của chúng nô tỳ có thể kê cao gối ngủ yên. Nô tỳ không nên tin tưởng hắn, đều là lỗi của nô tỳ. Nghe đến đây, Thái hậu nhìn hoàng đế, Đức Phi có biết chuyện này không? Gương mặt nữ quan cứng đờ, cô ta vô thức nhìn vào phòng trong, nét mặt có phần phức tạp. Nương nương không biết chuyện này. Thái hậu quát to một tiếng, rốt cuộc là biết hay là không biết? Nữ quan sụi lơ tại chỗ, chợt nghe một giọng nói trong trẻo cất tiếng hỏi, vậy ai muốn ăn bánh viên đậu xanh? Nữ quan vô thức đáp, là nương nương. Chương 454, nực cười. Là nương nương. Đức Phi nương nương muốn ăn trôi nước nhân đậu xanh, mà đậu xanh vừa hay lại có tác dụng giải độc. Nữ quan buộc miệng nói xong liền ý thức được bản thân đã phạm sai, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cô ta hốt hoảng phủ nhận, không phải là nương nương muốn ăn, là nô tỳ cho nương nương ăn. Nương nương không hề đòi hỏi những thứ đó, nương nương không... Vội vã thay đổi khẩu cung là vì muốn che giấu sự thật. Đậu xanh có thể giải độc nhỉ? Thái hậu giống như tự nói một mình. Đức Phi ăn trôi nước đậu xanh cũng kịp thời lắm. Thái hậu bỏ lửng ở đó. Hiện giờ trong phòng đều là người thông minh. Nói đến đó là mọi người đều đã hiểu cả. Quý Phi đang quỳ trên mặt đất khẽ thở phào. Nói ra được càng nhiều sự thật thì đối với bà ta càng có lợi. Nghĩ tới đây, Quý Phi mới ngẩng đầu lên đánh giá thiếu nữ đứng bên cạnh Thái hậu nương nương. Bởi vì câu hỏi ban nãy xuất phát từ vị đại tiểu thư nhà Hoài Viễn Hầu này. Cố đại tiểu thư phối hợp với Thái hậu nương nương đặt câu hỏi rất đúng lúc đúng chỗ. Thời điểm này, cố đại tiểu thư đứng bên cạnh Thái hậu, biểu cảm trên mặt tự nhiên, giống như không hề có gì xảy ra, khiến Quý Phi không khỏi suy tư. Liệu có phải Thái hậu nương nương hoặc Mạc chân nhân sai khiến cố đại tiểu thư nói những lời này hay không? Bằng không sao vị đại tiểu thư này có thể điềm nhiên bình thản đến vậy? Quý Phi khẽ cau mày, dưới tình hình này, đương nhiên bà ta sẽ không hao phí tinh thần với cố đại tiểu thư. Cố Minh Châu nhìn thấy bộ dạng nữ quan bên cạnh Đức Phi nương nương đã hoàn toàn có thể yên tâm. Vụ án này đã được định đoạt. Với câu trả lời này của nữ quan thì Đức Phi đừng hòng an toàn rút lui nữa. Còn về việc Đức Phi có giống như Hoài Vương bị người khác lợi dụng hay chính là đồng đảng của đám người Lâm Tự Chân thì chắc phải điều tra kỹ lưỡng mới biết được. Hoàng đế liếc mắt nhìn vào phòng trong. Vậy là ít nhất thì Đức Phi cũng biết chuyện này. Hoàng đế nắm chặt tay lại. Ý đồ mưu hại hoàng tử, vu hại hoàng hậu. Sao nàng ta có thể làm ra những chuyện này cơ chứ? Đúng vào lúc này, phòng trong truyền ra tiếng rên rỉ. Tất cả mọi người theo phản xạ đều lập tức nhìn về phía phát ra tiếng động. Ngay sau đó, Mạc Dương Minh bước ra từ trong phòng trong, hành lễ với Thái hậu và Hoàng đế. Đức Phi nương nương đã không còn gì đáng ngại nữa. Đức Phi không chết, vậy những điều ban nãy... Hoàng đế sững sờ, thân thể như hóa thành một pho tượng đất, không thể nhúc nhích, càng không thể nói rõ được rốt cuộc bản thân đang có tâm trạng như thế nào, hân hoan hay là kinh ngạc, hoặc là đang trong cơn giận dữ lại cảm thấy chút may mắn. Nữ quan trợn trừng hai mắt, công nhân nhận tội kia cũng đờ đẫn, đến cả thái giám của tư lễ giám Trần Tường đang bị đè trên mặt đất cũng không kìm được mà ngẩng đầu lên. Cảm xúc của mọi người cũng theo đó mà phập phồng lên xuống. Quý phi gần như không giữ nổi bình tĩnh, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Buồn cười thật đấy, Đức phi vậy mà lại không chết. Rốt cuộc là thủ đoạn của Thái hậu nương nương cao minh hay là nữ quan bên cạnh Đức phi cam tâm tình nguyện nhận tội? Đức phi tự cho mình rằng dùng cái cớ trúng độc là có thể đứng ngoài sự việc, lại đâu ngờ đến khi tỉnh dậy phải đối mặt với cục diện như thế này. Nếu người đã không có việc gì, Thái hậu điềm đạm nói, thì đưa ra đây đi. Cô ta là chủ nhân của cung Vĩnh Xuân, đống lộn xộn này vẫn cần cô ta tự mình thu dọn. Thái hậu vừa dứt lời căn dặn thì nghe thấy từ phòng trong truyền ra động tĩnh, giây lát sau Đức phi nhếch nhác xuất hiện trước mặt mọi người. Đức phi kinh hoàng tột độ, không biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra ở đây. Ánh mắt bà ta hoang mang lướt qua khuôn mặt của tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người hoàng đế. Đức phi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hoàng đế nhìn bộ dạng của Đức phi, nghĩ tới những lời ban nãy nữ quan nói, không biết là do quá đỗi thất vọng hay là nộ khí xung thiên mà lồng ngực lại đau thắt từng cơn. Hơn nữa lần này dù làm cách nào cũng không đè nén xuống được. Hoàng Sương nhìn ra được điểm dị thương trên người hoàng đế, vội vàng chạy tới dìu đỡ. Hoàng đế đẩy Hoàng Sương ra, rồi nhanh chân chạy về phía phòng bên. Vừa bước qua cửa thì đã không kìm được, nôn thốc nôn tháo. Trong đống nhơ nhuốc ông ta nôn ra có nước thuốc vừa nãy uống, còn có một vài thứ tanh hôi. Hoàng Sương muốn hô hoán nhưng dưới ánh nhìn sắc bén của hoàng đế, cuối cùng ông ta lựa chọn cách ngậm miệng lại. Hoàng đế dùng khăn tay mềm lau khóe miệng. Mãi một lúc lâu sau hơi thở mới bình ổn trở lại. Có quá nhiều việc cần ông ta phải xử lý, ông ta không thể bị đánh gục như thế này được. Ông ta là hoàng đế Đại Chu, sóng gió kinh khủng hơn ông ta còn từng vượt qua rồi. Những thứ này căn bản có đáng là gì đâu. Hoàng đế nắm chặt tay lại, ông ta ngước đôi mắt đã vằn đầy tia máu của mình lên, dặn dò Hoàng Sương, mời Thái hậu nương nương vào đây. Hoàng Sương tuân lệnh, mọi người ở bên ngoài đều nghe rõ một tiếng nôn ọe của hoàng đế. Nhưng hoàng đế không cho người gọi ngự y, nên hiển nhiên không ai dám lên tiếng. Đạo lý này ai cũng đều hiểu cả. Hoàng Sương đi ra mời Thái hậu, những người còn lại đều quỳ nguyên tại chỗ. Chỉ có điều nữ quan và cung nữ hầu hạ trong cung Vĩnh Xuân đã bị lôi xuống dưới. Đức phi nhìn về phía nữ quan kia, chỉ thấy nữ quan như hồn bay phách lạc, biểu cảm hoảng hốt, ánh mắt lờ đờ, muốn lên tiếng nhưng lại bị nội thị bịt chặt miệng. Đức phi có dự cảm không lành, bà ta chỉ nhớ Mạc Chân Nhân tới trị bệnh cho bà ta, sau đó trên cổ bà ta chợt đau nhói khiến bà ta ngất đi. Đợi đến khi tỉnh lại thì không khí trong phòng đã thay đổi hoàn toàn. Ngay sau đó bà ta liền bị người hầu trong cung kéo tới trước mặt Thái hậu nương nương. Đức phi nhìn sang đồng hồ cát bên cạnh, thời gian bà ta ngất đi không hề dài. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lúc trước hoàng thượng cực kỳ lo lắng ghì chặt bà ta vào lòng, nhưng ánh mắt nhìn bà ta ban nãy lại chỉ còn lại là sự thất vọng cùng cực và lửa giận ngút trời. Mọi thứ bày ra trước mắt bà ta đều cho thấy một điều, sự việc có thể đã bại lộ rồi. Đức phi, Khương Quý phi hạ thấp giọng nói, việc gì muội phải khổ như thế, tự mình hạ độc chính mình, cuối cùng vẫn chịu tội. Muội đoán xem hoàng thượng có còn che chở cho muội được nữa không? Nếu ta là muội thì chẳng bằng nhân cơ hội này chết quách đi cho xong, cũng xem như để lại cho con trai chút thể diện. Cơ thể vốn đã yếu ớt của Đức phi vô lực ngồi bệt xuống đất, bà ta quay đầu nhìn về phía phòng bên. Giờ người có thể cứu được bà ta chỉ có hoàng thượng mà thôi. Trong phòng bên, Thái hậu ngồi trên ghế nhìn Hoàng Sương, lén truyền thái y tới đây, bảo hắn đứng hầu ở bên ngoài. Hoàng Sương vâng mệnh đi làm ngay. Hoàng đế ho lên một tiếng. Đã để mẫu hậu phải lo lắng rồi. Con là hoàng đế của Đại Chu, long thể quan trọng như quốc thể, không thể chủ quan. Thái hậu nói tới đây không kìm được thở dài. Là lỗi của trẫm, trẫm đã sơ suất rồi. Thái hậu hỏi, chuyện này hoàng thượng định xử lý thế nào? Ánh mắt hoàng đế tối đi. Trẫm sẽ cho người thẩm vấn kỹ càng, triệt để điều tra tư lễ giám cùng với quan lại các nơi. Trần Tường rất có thể đồng đảng của Lâm Tự Chân, là con cờ do Lương Vương cài cấm. Thái hậu nhíu mày. Lương Vương? Cho đến tận thời khắc này, cuối cùng hoàng đế cũng phải thừa nhận những gì Ngụy Nguyên Kham nói đều là sự thật. Bằng không đám người đó cũng sẽ không tìm cách đối phó với nhà họ Ngụy. Người tầm thường sẽ có bản lĩnh duỗi tay tới tận tư lễ giám, ý đồ khơi dậy tranh đấu trong hậu cung ngay dưới tầm mắt của ông ta được. Hoàng đế thuật lại suy đoán của Ngụy Nguyên Kham cho Thái hậu nghe. Thái hậu trầm mặc hồi lâu, mãi sau mới lên tiếng. Đức phi thì sao? Lẽ nào cô ta không phải con cờ người khác cài cắm vào bên cạnh hoàng thượng ư? Khoe mắt hoàng đế giật giật. Nhi thần sẽ cho điều tra rõ ràng ngọn ngành chuyện này. Thái hậu gật đầu. Như vậy là tốt nhất. Nói xong chuyện này, Thái hậu nghĩ tới một chuyện quan trọng nhất. Ngụy hoàng hậu vẫn còn bị hoàng thượng cấm túc trong Khôn Ninh cung. Ai ra nghe nói hoàng thượng xử phạt hoàng hậu là vì hoàng hậu nói năng không có phép tắc. Vậy hoàng hậu đã nói những gì? Cổ họng hoàng đế lại đắc sát, không kìm được ho một tràng kịch liệt. Hoàng hậu nói quý phi lợi dụng vụ án Hoài Vương chỉnh đốn hậu cung khiến lòng người hoang mang. Vụ án của cung Vĩnh Xuân cũng vừa hay từ nguyên nhân đó mà ra, tất cả đều bị hoàng hậu tiên đoán trúng. Sắc mặt hoàng đế lại càng thêm xấu đi. Thái hậu làm như thể vô tâm nghiến thêm một cái. Nếu hoàng hậu đã không sai thì không cần phải bị nhốt trong cung Khôn Ninh nữa. Hậu cung nhiều việc, vẫn cần đến hoàng hậu xử lý. Ý của hoàng thượng thế nào? Chương 455 Hoàn trả. Lời nói của Thái hậu giống như một lưỡi dao sắc nhọn chậm chậm cứa vào trái tim hoàng đế. Chính miệng ông ta cấm túc Ngụy thị trong cung Khôn Ninh, giờ lại phải đồng ý thả Ngụy thị ra ngoài. Ngụy thị xử lý chuyện trong hậu cung thì sách bào của hoàng hậu vốn thuộc về nàng ta cũng phải trả lại. Ngụy Tòng Thịnh đã chết 6 năm, ông ta không những không thể phế hậu mà còn phải đưa Ngụy thị quay trở về bảo tọa hoàng hậu. Lục phủ ngũ tạng của hoàng đế như bị lửa thiêu đến bức bối. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lẽ ra ông ta không nên thủ hạ lưu tình, phải dứt khoát trừ khử luôn Ngụy thị trong vụ án của nhị hoàng tử mới phải. Cho dù vụ án được lật lại điều tra thì ông ta cũng có thể cho Ngụy thị chút thể diện, khôi phục lại ngôi vị hoàng hậu của nàng ta. Ông ta có thể khoan dung với một người đã chết, dù sao thì người chết rồi cũng không làm gì được nữa. Nhưng giờ đây Ngụy thị còn sống sờ sờ bước ra ngoài, không biết ngày sau sẽ còn biết bao nhiêu mưu kế nhắm vào ông ta. Nhưng với tình thế hiện tại, ông ta lại không thể không thả Ngụy thị ra. Triều đình trên dưới trong giặc ngoài, không thể chịu đựng thêm sóng gió nào nữa. Ông ta nhất định phải ổn định hậu cung, trước tiên làm rõ chuyện Bắc Cương, rồi mới từng bước chỉnh đốn từng người một. Thái hậu, hoàng hậu, bao gồm cả nhà họ Ngụy lẫn nhà họ Quách. Hoàng đế nghĩ tới đây, ngước mắt lên nhìn Thái hậu. Mẫu hậu nói chí phải, trẫm sẽ sai người tới cung Khôn Ninh truyền chỉ ngay đây. Thái hậu gật đầu, như vậy là tốt nhất. Có hoàng hậu ở đây, ai ra cũng không cần phải nhọc lòng nữa. Thái hậu nói rồi đứng dậy, lo lắng nhìn hoàng đế. Còn là hoàng đế của Đại Chu, phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Đại Chu từ trên xuống dưới đều cần có bàn tay hoàng thượng xử lý. Bách tính Đại Chu đều đang ngóng trông hoàng thượng đấy. Hoàng đế đáp vâng, Thái hậu quay người rời khỏi phòng bên. Cơ thể cố gắng chống đỡ từ nãy tới giờ của hoàng đế hơi thõng xuống, hít thở khó khăn không kìm được lại ho lên từng tràng dài. Đầu đau như thể bị rìu chém nứt, tầm nhìn cũng trở nên mịt mờ. Khó khăn lắm hoàng đế mới ổn định lại được nhịp thở. Ông ta muốn đứng dậy đi ra ngoài, lại chợt cảm thấy trên chân tê dại, giống như không nghe theo sự điều khiển của ông ta nữa. Hoàng thượng! Hoàng Sương vội vàng chạy tới đỡ. Lòng thể quan trọng, hoàng thượng nghỉ ngơi thêm một lát nữa đã. Hoàng đế nhìn về phía chính điện, như thể có thể xuyên qua tấm rèm quan sát Đức Phi đang quỳ trên mặt đất. Hậu cung đã loạn thành thế này rồi, ông ta còn có thời gian mà nghỉ ngơi hay sao? Bọn họ có cho ông ta cơ hội để nghỉ ngơi không? Hoàng hậu và quý phi thì cũng đành, nhưng Đức Phi cũng như vậy. Ánh mắt của hoàng đế lại khôi phục sự sắc bén như thường ngày. Thẩm vấn kỹ càng từng người một trong cung Vĩnh Xuân, xem ngoài nữ quan đó ra, Đức Phi có còn căn dặn người nào khác đi gặp thái giám của Từ Lễ giám hay không? Nếu như có gặp thì đã nói những gì? Hy vọng Đức Phi chỉ là nhất thời bị người ta lợi dụng. Hoàng Sương gật đầu. Còn có bên trong Từ Lễ giám. Ánh mắt hoàng đế quét ngang mặt Hoàng Sương. Còn bao nhiêu kẻ ôm lòng dạ khác đối với trẫm? Nghe thấy lời này, Hoàng Sương vội vàng quỳ sụp xuống. Đều do nô tài thất sách, không hề hay biết Trần Tường che giấu lòng phản chắc. Vụ án lần này rất rõ ràng. Trần Tường trước tiên bám vào hoàng hậu, sau đó lại hướng mũi nhọn về phía quý phi. Hắn làm vậy là muốn khơi dậy tranh đấu trong hậu cung. Loạn trong giặc ngoài khiến hoàng thượng không còn thời gian đâu ổn định chính cục. Đứng dậy đi, hoàng đế nói. Nếu không tin tưởng ngươi thì giờ ta đã bảo Long Cấm Úy lôi ngươi đi thẩm vấn rồi. Mồ hôi ướt đẫm ngực áo Hoàng Sương, hoàng đế nói. Trần Tường ở Tư Lễ giám chắc chắn đã truyền không ít thông tin ra bên ngoài. Điều tra xem hắn từng có qua lại với những ai. Hoàng Sương tuân lệnh. Trong lòng ân ta cũng có cân nhắc, biết rõ trọng điểm điều tra là xung quanh Đàm Thượng Thư. Hoàng đế nhắm mắt lại ổn định tinh thần. Đàm phủ vẫn không có động tĩnh gì à? Hoàng Sương đáp, không có ạ. Đàm Định Phương vẫn luôn ở trong phủ. Bởi vì bị chuyện hậu cung chậm trễ quá nhiều thời gian, tin tức Long Cấm Úy đưa tới, Hoàng Sương còn chưa kịp trình lên hoàng đế. Hoàng Sương nói, Long Cấm Úy dâng mật tấu tới. Lòng hoàng đế lại chồng xuống. hết chuyện này đến chuyện khác khiến ông ta không kịp thở. Hoàng Xương dìu hoàng đế ngồi lên giường, sau đó đưa mật tấu qua. Còn chưa xem xong, bàn tay của hoàng đế đã bắt đầu run rẩy. Một tên hùng quản sự lại có thể khiến nhà môn Thông Châu âm thầm báo tin. Hắn chính là Trịnh Như Tông. Tất cả những chuyện này đều là mưu kế của Lương Vương. Biết được càng nhiều thì những suy đoán lúc trước của Ngụy Nguyên Khâm lại càng trở nên rõ ràng. Hiện giờ đám người đó đang di chuyển về phía Tây Bắc. Bước tiếp theo có lẽ là muốn vượt qua quan ải vệ sở. Nhưng tướng lĩnh trấn thủ vệ sở có dây dưa với bọn chúng, cộng thêm binh mã của Đại Ninh, thì Bắc Cường nguy đến nơi rồi. Không thể tiếp tục đợi nữa, hoàng đế ra lệnh. Bảo Thôi Trinh tiếp quản vệ sở Đại Đồng, điều động thêm binh mã cho phò mã của công chúa Hoài Nhu, đem ý chỉ của trẫm tới Phủ Tuyên, dặn tổng binh Phủ Tuyên tử thủ quan ải. Nếu như có thể ổn định Bắc Cương thì bước tiếp theo sẽ tra xét Đại Ninh và Liêu Đông. Ông ta muốn xem liệu có phải Lương Vương Thự đang trốn ở đó hay không. Hoàng đế nói tiếp, áp giải Đàm Định Phương tới Đại Lý Tự. Nếu hắn phản kháng thì cũng phải nghĩ cách giữ lại một hơi thở. Ông ta vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Đàm Định Phương. Dặn dò xong xuôi những chuyện này, hoàng đế giống như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông ta thử cử động chân mình, nhưng cảm giác tê dại này lại hoàn toàn không hề mất đi. Thiên gia, Hoàng Xương cuống quýt nói, người vẫn nên cho gọi Thái Y vào đi thôi. Hoàng thượng nói, người của Quý Phi và Thái Hậu đều đang ở bên ngoài. Đi bằng cửa sau, về dưỡng tầm điện trước đã. Hoàng Xương gật đầu, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hoàng thượng không muốn truyền ngự y trước mặt những người đó, cũng tức là hoàng thượng cảm thấy bệnh tình của mình đã rất nghiêm trọng rồi. Nếu không xử lý khéo léo, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn, lòng thể không khỏe mạnh, sẽ có kẻ ôm tâm tư nghiêng lệch. Hoàng Xương căng thẳng lau mồ hôi trên mặt. Thái hậu từ cung Vĩnh Xuân đi ra, bước lên kiệu đi một đoạn. Thái hậu nhỏ giọng hỏi Mạc Dương Minh đang đi bên cạnh. Ai ra thấy hoàng đế có gì đó không ổn lắm. Nếu như chỉ là bị tức giận quá độ làm tổn hại tinh thần thì phải mau chóng bình phục mới phải. Đằng này bộ dạng thậm thà thậm thụt của hoàng đế khiến bà có cảm giác bệnh tình của hoàng đế còn nghiêm trọng hơn bà nghĩ nhiều. Mạng Dương Minh đáp, nếu Lương Nương lo lắng, chân nhân sẽ đi giúp hoàng thượng châm cứu điều hòa giải độc. Thái hậu lắc đầu, giờ hoàng đế đã không còn tin tưởng ai ra, người có đi cũng chỉ uổng công một chuyến, thôi bỏ đi. Hiện giờ xem ra hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát. Có lẽ vẫn có thể xử lý tốt những chuyện này. Nó làm hoàng đế đã bao nhiêu năm, giờ là lúc cần đến nó nhất. Nếu nó còn dẫn tới loạn lạc gì thì cũng chỉ khổ bách tính vô tội mà thôi. Thái hậu nói xong lại dặn dò Mạc Dương Minh, người dẫn theo nhà đầu nhà họ Cố tới Khôn Ninh Cung thăm hoàng hậu đi. Mạc Dương Minh vâng lệnh. Thái hậu nhìn sang Cố Minh Châu, nhà đầu lát nữa lại tới cung Từ Ninh, ai ra sẽ tiếp trò chuyện với ngươi. Nhà đầu nhà họ Cố này quả thật rất khá, nếu không nhờ có con bé thì vụ án hôm nay cũng không thuận lợi được đến thế. Cùng Khôn Ninh, Hoàng Xương dẫn theo người tới truyền chỉ, trả lại bảo tỷ và sách thư của Hoàng hậu, còn ban thưởng thêm không ít tặng phẩm. Ngụy Hoàng hậu nhìn có vẻ cực kỳ thản nhiên, biểu cảm cũng chẳng có gì khác mấy so với lúc bị cấm túc trong Khôn Ninh Cung. Nữ quan nhận lấy đồ rồi ban thưởng lại cho Hoàng Xương. Hoàng Xương khom lưng nói, nô tài xin được chúc mừng nương nương. Hành lễ qua lại mấy lần rồi mới dẫn người rời đi. Hoàng hậu quay về phòng ngồi xuống, mỉm cười nhìn Mạc Dương Minh. Vụ án lần này đã làm phiền tới chân nhân rồi. Mạc Dương Minh đáp, chân nhân chẳng giúp được gì. Không cần nói nhiều, trong lòng hoàng hậu cũng đã hiểu là Thái hậu nương nương làm chủ, dẫn theo Mạc Dương Minh và Cố đại tiểu thư cùng cứu bà ra khỏi Khôn Ninh Cung. Bị nhốt ở đây đã 6 năm, bà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lại có thể ra ngoài. Nhưng mà... ánh mắt hoàng hậu rơi xuống bảo tỷ và sách thư đặt trên bàn. Lần này bà không còn làm vì hoàng đế nữa. Bà làm là vì đứa con của mình. Con của bà có lẽ sắp phải ra chiến trường rồi. Có bà ở đây thì thằng bé mới không dễ bị người ta tính kế được. Hoàng hậu sực tỉnh, hướng về phía Cố đại tiểu thư giơ tay ra. Châu Châu chắc đói rồi nhỉ? Chỗ ta vừa mới làm điểm tâm. Châu Châu tới nếm thử xem nào. Chương 456. Con dâu nhỏ. Từng hộp bánh điểm tâm được bày ra trên chiếc bàn thấp, Cố Minh Châu có muốn từ chối cũng không kịp nữa. Lúc trước, cung Khôn Ninh bị phong tỏa, những món điểm tâm nhỏ này đều do đầu bếp trong cung Khôn Ninh làm ra. Tuy hình thức có vẻ không được đẹp lắm như trong cung của Đức Phi Nương Nương, nhưng mùi thơm thì lại quyến rũ mê người. Mùi hương của gạo nếp, của đậu đỏ thi nhau chen vào mũi, Cố Minh Châu không kìm được nuốt một ngụm nước miếng. Nữ quan cũng dâng đồ chay lên cho Mạc sư phụ, chỉ có điều Mạc sư phụ cảm ơn xong thì không hề động vào. Cố Minh Châu thừa nhận bản thân không có được đạo tâm vững vàng như sư phụ, lại thêm Ngụy Hoàng hậu dụ dỗ. Nào, nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Làm sao có thể từ chối ý tốt của hoàng hậu nương nương được cơ chứ. Cố Minh Châu chỉ đành cầm một miếng lên bỏ vào trong miệng. Trong hộp có 8 miếng, nàng ăn 2, 3, 4, 5 miếng chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ. Vừa hay tranh thủ lúc này, nương nương cũng có thể thong thả bàn chuyện với sư phụ. Ngụy hoàng hậu nói, vậy là giờ sức khỏe Đức Phi đã không còn gì đáng ngại nữa. Mạc Chân Nhân từng tới Khôn Ninh Cung 2 lần, giao tiếp với Ngụy hoàng hậu đã vô cùng thoải mái. Tính cách của nương nương vốn đã thân thiện, lại thêm đầu óc thông minh hiểu biết, cũng không hay nói chuyện kiểu lập lờ giấu giếm. Rất nhiều người đều thích cố ý làm ra vẻ bản thân cao thầm khó dò, kỳ thực trong đầu chưa chắc đã có được bao nhiêu suy tính. Mạc Chân Nhân nói, vẫn phải khó chịu mấy ngày, hơn nữa sau này chị e thỉnh thoảng sẽ thấy bụng đau kịch liệt. Sẽ ảnh hưởng lớn như vậy ư? Đôi mày của Ngụy hoàng hậu hơi nhướng lên. Không giống với tác phong thường ngày của Đức Phi lắm, khả năng cao là đã rơi vào bẫy của người khác rồi. Chỉ là thời cơ lần này không tệ, bản cung bị phạt, Quý Phi lại khiến tiếng oán thán trong cung liên miên không ngớt. Đức Phi vừa hay thuận nước đẩy thuyền, tiêu diệt một thể cả bản cung lẫn Quý Phi. Nhưng nếu chuyện này có ảnh hưởng đến bản thân thì Đức Phi tuyệt đối sẽ không làm đâu. Trong lòng Đức Phi hiểu rất rõ, muốn giữ vững địa vị của mình và con trai thì phải bắt chặt lấy hoàng thượng. Động tí là đau bụng, thân thể không khỏe mạnh thì làm sao có thể thường xuyên hầu hạ bên cạnh hoàng thượng được. Ngụy hoàng hậu nhìn sang nữ quan, đi hỏi thăm thử xem mấy ngày hôm nay cung Vĩnh Xuân có cung nữ nào đau bụng nhưng vẫn khỏe mạnh hay không, rồi tới thái y viện xem ghi chép xem gần đây có ai từng tới cung Vĩnh Xuân hay không. Trước khi Đức Phi ra tay hẳn phải tìm cung nữ thử độc trước, còn phải tìm thái y viện hỏi cho kỹ càng. Nếu cung nữ đó và thái y là đồng đảng của Tư Lễ Giám Trần Tương thì sẽ che giấu được dược tính thật của thuốc. Dặn dò sau, Ngụy hoàng hậu nói, nếu như điều tra ra chứng cứ trước khi vụ việc xảy ra Đức Phi cho người thử độc trước thì có thể chắc chắn là cô ta đã rơi vào cạm bẫy của kẻ khác. Cố Minh Châu hiểu ý của hoàng hậu nương nương, nếu mọi chuyện đều do một tay Đức Phi thao túng vậy thì Đức Phi phải cực kỳ am hiểu về độc dược, không nhất thiết phải thêm một việc dư thừa. Ngụy hoàng hậu sắp đặt mọi chuyện đâu ra đấy rồi mới quay sang nhìn Cố Minh Châu, trong ánh mắt đầy lộ ý cười. Cố đại tiểu thư đúng là rất thích ăn điểm tâm, lần sau bà sẽ bảo người hầu chuẩn bị thêm một ít. Hôm nay ở cung Vĩnh Xuân, nếu không có Châu Châu thì vụ án này sẽ không thể thẩm tra thuận lợi đến vậy. Biểu cảm của Ngụy hoàng hậu càng thêm dịu dàng, có thể thấy mắt nhìn người của Kham Ca Nhi tốt hơn bà nhiều. Cố Minh Châu cảm nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Ngụy hoàng hậu, nàng ngẩng đầu lên. Ngụy hoàng hậu hỏi, còn muốn ăn nữa không? Cố Minh Châu định nói vẫn còn nhiều lắm, nàng không ăn nổi nữa rồi, nhưng đến khi liếc mắt nhìn sang lại phát hiện trong đĩa đã trống không. Cố Minh Châu thầm than trong lòng, chị Tranh cái bánh dẻo này mềm quá, vừa bỏ vào miệng đã tan ra mất. Cố Minh Châu mím môi đứng dậy hành lễ với hoàng hậu nương nương. Đa tạ nương nương, thần nữ đã no rồi. Giữ lại chút mặt mũi, lần sau lại tới Khôn Ninh Cung ăn tiếp. Ngụy hoàng hậu gật đầu, cũng được. Bánh dẻo ăn nhiều, bụng dạ cũng khó chịu. Lần sau bà sẽ bảo thiện phòng làm thêm ít mứt quả nữa, tránh để Châu Châu thấy món ăn quá đơn điệu. Chỉ là không biết khi nào Châu Châu mới lại có thể vào cung. Mẹ và Kham Ca Nhi dự định thế nào nhỉ? Chuẩn bị khi nào thì tới phủ Hoài Viễn Hầu hỏi chuyện cho hai đứa nó. Nếu không sớm ngày xác định chuyện này, thì trong lòng bà cũng không yên được. Hồi ta còn trẻ, cũng thích ăn những thứ này lắm. Ngụy hoàng hậu cười nói, nhưng mà thích ăn nhất cũng chỉ có một hai loại đó thôi. Cố Minh Châu gật đầu, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ làm bánh đậu đỏ của Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân vẫn chưa có cơ hội đem vào cung, hiếu kính dâng lên hoàng hậu nương nương. Thần nữ thích bánh đậu đỏ, cũng thích mất quả. Những thứ này cũng đều là món sở trường của Ngụy đại nhân. Ngụy hoàng hậu cười nói, trong nhà có đầu bếp làm món đó ngon lắm à? Có chứ. Cố Minh Châu lại gật đầu lần nữa, nhưng mà nàng không thể nói về tay nghề của Ngụy đại nhân trước mặt hoàng hậu nương nương, cho nên Cố Minh Châu nghĩ ngợi một hồi rồi đáp. Là một thiếu phụ trẻ tuổi, nếu nương nương thích ăn, lần sau thần nữ sẽ đem một ít vào cung, chỉ là không rõ quy củ trong cung có cho phép đem vào không. Lần đầu tiên nàng được ăn bánh đậu đỏ ở mộ tổ nhà họ thôi, không phải cũng đã nghĩ món điểm tâm đó là sản phẩm của một thiếu phụ trẻ tuổi hay sao? Ngụy hoàng hậu nói, người cứ việc đem vào đây, bản cung cũng muốn nếm thử tay nghề ở bên ngoài, cũng đã lâu lắm chưa được ăn rồi. Hai người lại nhìn nhau cười. Những câu nói đời thường không có ý nghĩa gì như thế này lại khiến người ta có cảm giác thân thiết đến thế. Lúc này cung nhân chạy tới bẩm báo, nương nương, chủ tử các cung đã tới. Mọi người ngoại trừ tới nói lời chúc mừng và thỉnh an ra thì phần lớn còn muốn tới bách tội Quý Phi. Chuyện này bà đã chẳng còn lạ gì nữa. Ngụy hoàng hậu nhìn sang nữ quan, bảo bọn họ quay về đi, gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện, bảo bọn họ đóng cửa tự tra xét trước, ngay mép bàn cung sẽ cho người đi hỏi kết quả. Chuyện của cung Vĩnh Xuân không giấu được, bà cũng không cần phải vòng vo tam quốc nữa, bọn họ cũng đều đã chứng kiến chuyện của Đức Phi, từ nay trở đi càng thêm giữ tròn bổn phận. Bà sẽ cho bọn họ cơ hội tự mình tra hỏi công nhân trước, tránh đến khi bà ra tay, lại lũ lượt chạy tới kêu oan. Thấy tình hình như vậy, Mạc Dương Minh và Cố Minh Châu đứng dậy cáo từ. Hoàng hậu nương nương vừa mới nhận thánh chỉ xong, trong cung còn rất nhiều sự vụ cần nương nương đích thân xử lý. Ngụy Hoàng hậu gật đầu, xuất cung sớm cũng tốt, trong kinh không mấy yên ổn, phải để ý hơn. Cố Minh Châu nhìn dáng vẻ bình thản kiên định của Ngụy Hoàng hậu, thái độ vinh không kiêu, nhục không sợ như thế này, đâu phải ai cũng có thể làm được. Nếu nay nương nương đã có thể tiếp quản lại Phượng Ấn, thì cũng không cần phải quá lo lắng đến tình hình trong cung nữa rồi. Mạc Chân Nhân và Cố Minh Châu lại ghé qua cung Tử Ninh trò chuyện với Thái Hậu thêm một lúc nữa, rồi mới đem theo phần thưởng của Thái Hậu nương nương rời cung. Nhìn thấy tiểu đồ đệ thu được không ít đồ tốt, Mạc Chân Nhân cười nói, đã lâu lắm rồi không nghe thấy Thái Hậu nương nương gọi người khác là nha đầu. Có thể thấy Thái Hậu nương nương yêu thích con đến nhường nào. Hoàng hậu nương nương không ban thưởng là vì sợ làm như vậy sẽ quá khoa trương, tránh cho châu châu bị người ta để mắt tới. Hoàng hậu nương nương cũng là có nỗi khổ tâm. Năm ấy lúc bà ở bên cạnh Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương cũng đối xử với Hoàng hậu nương nương bây giờ như thế. Thích cùng Lỗ Vương Phi nói chuyện, cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, nhưng đồng thời cũng lại sợ gần gũi quá sẽ bị người ta nghi ngờ. Mạc Chân Nhân nghiêng đầu nhìn sang châu châu, trong đầu bà chợt lóe lên một ý nghĩ. Hoàng hậu nương nương thích châu châu như vậy, liệu có chỉ hôn cho châu châu không? Cố Minh Châu không nhìn ra điểm khác lạ của sư phụ, nàng còn đang suy nghĩ về tiến triển bên phía Nhiếp Thầm, không biết lúc nào mới có thể bắt được Trịnh Như Tông, nếu như nàng có thể đi theo quan sát thì tốt biết mấy. Trịnh Như Tông đi từ sáng sớm đến tối mịt, sau khi đổi lộ trình đi về Tây Bắc, trên quan lộ lại gặp phải binh mã triều đình mấy lần. Lần này triều đình điều động không ít người. Quản sự, tùy tùng bẩm báo, chủ thượng cho người đưa tin tới, bảo chúng ta đi thẳng về phía Diên Khánh Vệ, chủ thượng sẽ phải tới đó tiếp ứng cho chúng ta. Trịnh Như Tông gật đầu, hiện giờ xem ra cũng chỉ có làm như vậy là thỏa đáng nhất.